Thế giới của những kẻ hút máu, một đi không trở lại, chương 5, đi tìm ống nghiệm. Gocchuyenaudio.com. Jin vẫn không đổi cảm xúc trên khuôn mặt. Xin lỗi nhưng hai người đến đây làm gì? Jin hỏi, hai người lại nhìn nhau. Kentus không nói gì đẩy mạnh cửa đi vào nhìn lại căn phòng. Nó không còn như, anh không thể nhận ra đây lại là căn phòng mà anh nâng niu bao lâu nay. Cô đang làm gì ở đây vậy hả? Tôi, xòe, nhiệt độ căn phòng dần tăng lên. Ellen phải ghé sát vào người Kentus may ra mới thoát cái nóng đó. Những ống nghiệm cô đã bày ra sẵn nãy giờ. Nó đang dần vỡ vụn. Trong đáy mắt cô, hình ảnh nó cứ lảng vảng. Đây là thứ mà cô còn giữ lại duy nhất của ba mẹ cô. Nó đã làm biến mất cái nóng đang bao quanh. Nhận thức được, cô lắc đầu lao đến vật ngã người Kentus. Dừng lại đi, Kentus bất ngờ bị đẩy xuống sàn. Anh ngơ người nhìn cô gái đang đưa ánh mắt tức giận nhìn anh. Đồ hách dịch, anh là cái thá gì vậy hả? Tự tiện vào phòng người khác rồi phá hoại của riêng của người ta như vậy bộ vui lắm sao? Bộ rãnh rồi quá không có việc gì làm à, vừa nói. Nước mắt cô cứ chảy xuống gương mặt của người đang nghe nó. Cô đứng dậy nằm áo Kentus một cách mạnh bạo. Tay kia kéo áo Ellen phóng hai người ra khỏi phòng. Biến đi tên Ken và tên cận vệ đáng ghét. Này tôi cũng có tên mà. Rầm, tiếng va chạm giữa cửa và cạnh tường cắt ngang lời nói của anh. Jin quay lại nhìn đống đổ nát mới được hình thành vài khắc trước. Nước mắt cô lại rơi. Đây là thứ cô còn giữ lại của hai người mà cô yêu quý nhất. Vẫn chưa biết bao giờ mới gặp lại họ, mà bây giờ những thứ họ trao cô đã không giữ gìn được. Bước lên một bước, tiếng rên đau đớn khi bị thủy tinh đâm vào chân. Cô vội rút nó ra rồi lấy khăn lau nó thật sạch sẽ. Miệng không ngừng nói, ba mẹ con xin lỗi. Nước mắt hòa với chất lỏng đỏ tươi trên những mảnh thủy tinh kích cỏ khác nhau. Anna từ bên trong bước ra thấy đống đổ nát thì giật mình. Thấy Jin nâng niu những mảnh thủy tinh như vậy. Nó nhảy lên bay đến chỗ cô. Này, chị làm gì vậy hả? Nhóc lên giường ngủ đi. Chị dọn rồi đó. Nó nhìn lên giường, rất sạch sẽ. Chị không ngủ sao? Nhóc cứ ngủ trước. Chị thấy tôi mặc chiếc áo này thế nào? Đẹp lắm, vậy à, đưa đây. Nó giật đi chiếc váy trên tay Jin. Nhóc lấy nó làm gì? Tôi thay nó, và đi ngủ, cái đó bẩn lắm, yên tâm tôi không nằm trên chiếc giường yêu quý của chị đâu. Chớ nhóc định làm gì? Trước giờ tôi làm gì có ngủ giường chứ? Chị thấy tôi sao thì giờ tôi vậy? Nó thay đồ rồi bước ra. Khi nó định trở về nguyên bản khi Jin mới bước vào thì Jin đứng dậy thẳng tay cắt đứt sợi dây mà nó đã treo cổ. Nhóc đang nghĩ gì vậy? Đừng nghĩ là muốn làm gì làm nha. Chị có quyền gì mà ngăn cản tôi? Đây là phòng tôi, đừng có ở đó mà hóng hách. Tôi ở đây lâu hơn chị đó. Đừng tưởng bờ, hứ, nói gì nói bây giờ phòng này là của chị. Nhóc muốn ngủ theo kiểu thắc cổ đó thì đi qua phòng khác mà làm. Phòng này không tiếp, đi thì đi, tôi sợ chị à, đôi chân nhỏ nhắm của nó toan bước đi. Khi tay nó chạm vào nắm của thì nó dừng hẳn tất cả hành động lại. Cái bà chị chết tiết, nó chửi rủa trong miệng rồi quay lại bay lên giường ngủ thẳng một giấc. Nhưng Jin không quan tâm, vừa dọn mảnh vỡ, hình ảnh Kentus lại ùa về. Cô tức giận la lớn, Kentaus, tôi sẽ không tha cho anh. Câu hét làm Anna giật mình tỉnh giấc, lại làm tỉnh giấc luôn người phụ nữ uy quyền đang nằm ngủ trên chiếc ngai vàng của vua. Bà nhẹ nhàng mở mắt, con trai ta, làm gì để người ta hét tên mình lên như vậy hả? Cô ta bị điên mà, mẹ để ý làm gì? Kentus đã đứng đó dựa người vào chiếc ghế to lớn từ lúc nào? Mẹ muốn gặp cô ta thật, thật khó khi có người để con quan tâm như vậy. Kentus như nghẹn lại, anh không nói nữa, ta đã nói với con bao nhiêu lần, gạt bỏ quá khứ đi, giọng bà trở nên gay gắt, tương lai đang chờ con mà, Kentus không nói gì với mẹ mình cả, bà nhắm mắt cảm nhận nằm lên tảng băng đang ở trong một mật thất được mở sẵn. Cha con vì nó mà chết, Con biết mà, ta sợ con buồn nên không nói nhiều. Con hãy nghĩ cho ta chứ. Anh bỏ đi, bà nhắm mắt thiếp đi. Bên trong tản băng, một con người đang ở đó. Quay lại với Jin, cô tiếp tục ngồi xuống lau đi những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Chị thật là, hét như vậy thì ai mà ngủ được. Chính chị bảo tôi lên giường ngủ mà. Nói rồi nó lăn ra ngủ tiếp. Như thường lệ, đúng 3 giờ sáng nó thức dậy. Căn phòng gọn gàng hơn bao giờ hết. Chiếc hộp chứa những mảnh thủy tinh vỡ được đặt lên bàn ngủ cạnh giường ngay ngắn. Chị ta đâu rồi? Nó lẩm nhẩm, rồi nó nghe tiếng rên ở đâu đó. Nó lần theo thì đến WC. Nhìn vào thấy Jin đang tự tay tháo những mảnh thủy tinh bị văng vào mình ra. Máu chảy thành dòng, mảnh cuối cùng ây ra. Nó nhíu mày, định chạy vào nhưng Jin, cô đang dùng chính những chất hóa học của chính mình sát trùng nó. Chị ta điên sao? Jin đau đớn khi những dung dịch đó ngấm vào cơ thể mình. Cô nắm lấy chiếc áo cắn thật mạnh, đổi lại sự đau đớn đó. Những vết thương của cô dần lành lại. Sau khi mọi thứ đã xong hết, cô dựa lưng vào gương, nước mắt chảy không lý do. Anna vẫn đứng đó, nó vẫn đứng nhìn Jin khóc như vậy. Khóc một hồi như đã đủ. Cô đứng dậy đi ra thì thấy Anna đang ngủ gật bên khung cửa. Nó làm gì ở đây vậy? Nói rồi cô bế nó đặt lên giường, đắp chăn kỹ càng rồi lấy một cái áo choàng đen khoác lên người. Cô sẽ nhảy ra bằng đường cửa sổ. Dù biết đây là tầng cao nhất nhưng nó đã không còn là gì với cô nữa rồi. Cô đã đối mặt với nó rất nhiều lần. Để thoát thân, chị định đi đâu vậy? Jin giật mình, nhóc, cô nhẹ giọng, ngủ đi, sáng dậy nhóc sẽ thấy phần ăn của mình mà. Cô cười với nó rồi rời đi chạy tót vào trong rừng. Về phần nó nhìn cô đến khi khuất dạng mới nhón chân kéo rèm cửa sổ lại. Jin đi đây đó rất nhiều nơi. Nó khiến cô mệt nhọc vì nó rất rộng lớn. Chết tiệt, sao mà nó rộng vậy? Không lẽ, ở cái thế giới này không có sử dụng khoa học sao? Dứt câu cô thở hồng hộc ngồi bệt xuống xếp chân lại ngay ngắn dù mình đang mặc váy. Bỗng nhiên muốn dựa vào thứ gì đó. Cô ngã mình thì, binh, đầu cô như bị đập vào gì đó. Cái gì vậy, nhà kính sao? Nhìn qua những tán cây bò leo nheo trên mắt kính trong những vân có khoảng trống cho cô một khoảng nhìn nhỏ. Một người thanh niên, à không, một gã đàn ông mới đúng. Ông mặc một chiếc blouse trắng. Ông vơ hai tay mình qua lại. Khuôn mặt nghiêm nghị nhẫm nhẫm gì đó trong miệng. Và điều khiến Jin bất ngờ hơn. Giữa hai tay ông ta, chấm, một ống nghẹn đang được hình thành. Hớ, đây là thứ mình cần tìm. Ôi! Rồi cô lại trả lại không gian im lặng cho không gian. Mắt chăm chú nhìn vào khẩu miệng của người đàn ông đó rồi hai tay cùng làm hành động giống ông ta. Từng hạt cát nhỏ hết cỡ trắng lóa như tia sáng nhờ ánh trăng từ trong lòng đất bay lên. Theo lời Jin nhẫm nhẫm trong miệng, chúng tụ lại cứ từ từ và từ từ. Nó bắt đầu cao hơn từ một mảnh nhỏ. Jin khoái chí cười, rồi cô tự động điều khiển nó bằng tâm trí mình. Miệng lẩm nhẩm, hay thật, mình đoán đại cũng đúng. Hiện cô đã tạo được hơn nửa lọ. Cô khoái chí cười thêm, ẻ hem, biết có người cô liền vơ lấy cái ống nghiệm đang làm răng giờ quay về hướng đối diện người đó. Áo choàng nó vẫn che được mặt cô lại. Cô nuốt nước bọt không lên tiếng. Nhìn chính diện mới thấy, ông ta thật đẹp trai. Một cách hoàn mỹ, khuôn mặt trắng ngao lộ rõ sự nghiêm nghị. Nhưng đáy mắt ông lại rất kiêu ngạo, sống mũi cao, mặt lúc nào cũng ngẩn về trước, ông nắm chặt lấy tay Jin mạnh bạo kéo đi đến chỗ lúc nãy ông đứng. Jin nhìn quanh nó một lần, ông ngồi xuống chiếc ghế dựa rộng lên tiếng như đang ra lệnh. Làm tiếp cái đang giang dở đi, Jin vẫn ôm khư khư cái ống nghiệm như một đứa trẻ giành đồ chơi. Sao vậy? Xem trộm người ta mà giờ có thái độ đó à, Jin đành lên tiếng. Hứ, được thôi nhưng, không được lấy cái này của tôi khi tôi hoàn thành đó. Ta cũng có thể làm ra nó. Cô nghĩ ta cần à, hứ, coi cái kiểu nói, cô nói nhảm nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh khinh nhưng cô không biết. Ông ta đã nghe hết nhưng do không lên tiếng thôi. Cô tiếp tục công việc của mình, bây giờ có bí quyết rồi. phải cố gắng làm nhanh rồi chuồn lẹ mới được. Cô hoàn thành nó một cách nhanh nhất. Cô khiến ông giật mình. Con bé thật có tài năng. Xong rồi, ông còn muốn gì nữa? Tôi đi à, không cần biết họ có gọi mình lại hay không. Nên phóng đi là cách nhanh nhất. Cha thật bất công. Jin từ bên trong bước ra. Là con đó Jin, sao con lại ở đây? Kainabes, hãy đọc đúng tên con đi. Sao cha lại không dạy cho con, mà lại dạy cho người ngoài chứ? Ông nhìn Jin rồi quay sang hướng khác. Con không có năng lực. Chỉ có anh con, là Jin mới có năng lực thôi. Con không có gì để ta dựa dẫm hết. Con không có gì để ta dựa dẫm hết. Tim Jin như bị thứ gì đó đâm xuyên. Sau bao nhiêu cố gắng, cô đã trở thành đội trưởng thổ lực. Cô đã dổi tên họ của mình thành tên anh trai mình. Nhưng sao vẫn bị cha mình ghẻ lạnh và không xem ra gì chứ? Từ nhỏ cô đã có đam mê với hóa học. Cô muốn trở thành một nhà hóa học như cha mình. Dù cô biết cha không kỳ vọng vào bản thân nhưng cô vẫn nuôi hy vọng nào đó. Jin, là anh trai cô, anh ấy cũng rất tài giỏi về việc điều hòa dung dịch hóa học. Anh chỉ hơn cô một chút thôi. Anh cực kỳ thương cô, vì cô biết nghĩ cho gia đình, biết nghĩ cho cha, nhưng trong mắt cha cô là một đồ thất bại. Chuyện là từ nhỏ, trong một lần muốn giúp cha mình, cô đã làm hỏng chất dịch mà cha cô đang chế tạo. Ông đã rất suy sụp tinh thần. Sau này khi lớn lên cô mới biết, đó là thứ mà cha cô chế ra để cứu mẹ. Mẹ cô mất trong một cuộc đại chiến trong quá khứ. Ông lúc đó như không muốn sống nữa. Nhưng lại còn anh cô. Và cô, không nói gì nhiều nữa. Cô nén tiếng khóc không thành tiếng chạy đi. Gì, tên cha cô, bây giờ mặt ông mới có cảm xúc. Ánh mắt đượm buồn, ông ngẩng đầu lên cao nhìn vầng trăng khuyết qua cửa kính. Lena, con bé đã trưởng thành rồi. Em vui chứ, còn về phần Jin, anh sẽ tìm nó về. Đã 10 năm rồi, Jin đi về và vào phòng cầm theo một túi đồ ăn. Nhóc Anna, chị mua đồ ăn về rồi này, Anna từ trong chăn lật nó ra rồi chạy lại. Hôm nay chị mua gì vậy? Ăn đi, Jin vào bên trong kéo rèm lại. Chị không ăn sao? Hà, đợi chị tí nà, với tốc độ bàn thờ. Jin thay đồ rồi nhanh chóng lao ra ngồi lên chiếc bàn mini. Ăn thôi, Jin soạn đồ ăn ra rồi cả hai ngồi ăn ngon lành. Chị đi đâu mà đi sớm vậy? Đã vậy còn choàng áo đen. Không riêng mình tôi người khác cũng tưởng chị đi ăn cướp đấy. Hai nhóc bớt nói được không? Chị không có ăn cướp. Cái này là chị tự làm ra. Được chứ, một người bất tài như chị làm ra cái gì? Đến bản thân mình còn không biết là mang lực gì mà. Sao chị có thể điều khiển được nó? Ta là thiên tài mà. Ôi ôi, chị đừng tự tin quá chứ. Theo tôi chị nên tập luyện hơn đi. Học viện này không đơn giản như chị nghĩ đâu. Hứ, nhóc nói nhiều quá rồi đó. Miệng sinh ra là để nói mà. Thua, Jin không cãi lại cái mỏ này. Chị đi học đây, ở nhà đừng đi đâu chơi xa đấy. Cách chương.